Bệnh chữa rồi, chương 15, quyết định, gocchuyenaudio.com. Đêm thật sự trầm tĩnh, trại an dưỡng dần dần rút đi vẻ ngoài náo nhiệt vào ban ngày. Ánh sáng chiếu vào bên trong bậc thềm của đình viện, đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút không chân thật. Đặng Văn Hồng ngồi ở trên thảm lười biếng dựa vào mép giường. Khóe mắt nhướn lên mang ý cười cùng thống khổ làm có chút đỏ lên. Hai nút áo sơ mi mở ra, lộ ra một đoạn xương quai xanh ngắn hãm sâu. Nhìn như vậy, mơ hồ lộ ra một cỗ vị yêu nghiệt. Hắn vừa đi tìm bình nước sát trùng, đang cầm xử lý miệng vết thương. Chuẩn bị sáng mai đi trích, Husky bắt trước xông vào phòng tắm. Chân trước bò lên bồn rửa mặt thò cổ xúc miệng vương bát đản ở bên kia nói qua. Huynh đệ, bà dì cả của ngươi có phải đã tới rồi không? Có cần ta mang cho ngươi mang vài miếng tã không? Cùng tiểu thổ cẩu của trại an dưỡng vừa nhìn thấy ngươi liền vây quanh. Có thể hay không một ngày nào đó ngươi sẽ sinh một ổ chó con? Sau, hắn rốt cuộc nhịn không được nhào qua cằn y một ngụm. Ngẫm lại bộ dạng người nào đó ăn đau. Thật sự là thích à? Hắn cọ cọ lung tung trên khăn mặt, cằm khẽ nâng, vênh váo tự đắc bước ra đi. Đặng Văn Hồng thấy nó liền buồn cười, nhưng ánh mắt vừa chạm đến nó, liền thu liễm một chút, cười tủm tỉm cảm khái. Bản năng thật sự là thần kỳ, ta biết ngươi cao hứng, nhưng ngươi có phát hiện là ngươi đang vẫy đuôi. Husky, Đặng Văn Hồng hướng bên cạnh né tránh, cười nói, ngươi nên thấy đủ đi, ít nhất thân thể của ngươi còn tồn tại, nhưng còn ta ngay cả tang lễ của chính mình cũng chưa tham gia. Husky theo bản năng nhớ tới tâm tình của những hảo hữu khi biết được hắn đã qua đời. Quét mắt liếc nhìn y một cái, lại lười cùng y so đo, dù sao người này luôn luôn thực tổn hại, sớm đã thành thói quen. Lăng Hy thấy bọn họ rốt cuộc im lặng, liền nhìn bọn họ. Điểm bất đồng giữa Đặng Văn Hồng cùng bọn họ là nguyên thân của y ở trong vụ tai nạn giao thông đã bị đụng nát. Liền sớm hỏa táng. Hoàn toàn không cần suy xét vấn đề biến trở về. Cũng không biết trong một khoảng thời gian lâu, linh hồn sẽ có thể biến mất hay không? Lăng Hy hỏi, thân thể này của ngươi là chuyện như thế nào? Tự sát Đặng Văn Hồng nói xong đắc ý đưa cổ tay. Trên làn da trắng nõn rõ ràng là một vết sẹo dữ tợn. Lăng Hy nhướn mày chết. Có khả năng, Lăng Hy hồi ức một chút là vì đắc tội người khác. Chấm, ân Đặng Văn Hồng cười tủm tỉm, biết Lục Trầm đi, người thân thể này đắc tội chính là hắn. Quá trình cụ thể ta không rõ ràng lắm, nghĩ tới nghĩ lui đơn giản là vài thứ kia. Lục Trầm tuy rằng không nói, nhưng thân phận hắn đặt ở đó, còn có rất nhiều người khác ra tay giúp hắn chỉnh ta. Đặc biệt ta còn là người trong công ty bọn họ, Lăng Hy sáng tỏ, tam đại giải trí đứng đầu lần lượt là Tinh Vũ, Thối Quang cùng Hoàn Diệu, trong đó lão bản Tinh Vũ lão nay thành Husky, tiền đồ một mảnh u ám, mà Hoàn Diệu lão bản chính là Lục Trầm, tục truyền ngoạn thật sự khai. Đặng Văn Hồng nói vài thứ kia hoặc là quy tắc ngầm, hoặc chính là nhân vật bên cạnh Lục Trầm xem Đặng Văn Hồng không vừa mắt, cố ý làm bày kế để gạt y, dẫn đến một ít hành động của y chọc giận Lục Trầm. Husky thấy hảo hữu chịu ủy khuất, lập tức nổi giận, thò móng vuốt an ủi vỗ vỗ hắn, âm thầm tức giận sau khi trở về nhất định đem hắn lôi lại đây. Khiến Lục Trầm cái kia không biết nhìn người được hàng ngoạn y hối hận đi thôi. Chấm, Đặng Văn Hồng xoa xoa đầu của nó, ngay sau đó bị đánh bay, liền nhìn về phía tiểu hài tử, người bên kia tiến triển thế nào? Lăng Hy mỉm cười rất tốt. Đặng Văn Hồng ân một tiếng, hắn tuy rằng không rõ ràng thân phận của tiểu hài tử, nhưng biết khẳng định không đơn giản, liền không có hỏi nhiều, nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện hắn đi ra ngoài có hơi lâu, tránh cho bị hoài nghi, vì thế chậm gì gì đứng lên, trước khi rời đi lại đè Husky hung hăng xoa xoa, lúc này mới vừa lòng chạy đi, Husky chạy như điên đi qua cắn người. Thiếu chút nữa bởi không thu được lực đạo mà đụng cửa. Không khỏi phẫn hận cào một chút tường. Trở lại tiểu hài tử bên cạnh yên lặng nhìn hắn. Lăng Hy tươi cười ôn hòa ngủ ngon. Husky, đều đã khai ra, loại này thời điểm ngươi thật sự không muốn nói hết một chút dục vọng sao? Dù sao ta cũng sẽ không nói cho người khác. Lăng Hy đại khái có thể đoán được ý tưởng của nó. Mỉm cười nhắc nhở là chính ngươi đoán không ra. Không thể trách ta, Husky, hiện tại tiểu hài tử thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Lăng Hy không nhìn nó bộ dạng khó chịu đầy mặt, thò tay tắt đèn, nặng nề ngủ, ngày ở trại an dưỡng trước sau như một. Lăng Hy theo thường lệ ngồi ở trước cửa sổ sát đất nhìn hướng ra phía ngoài. Bên tai nghe tiểu làm nhảm càng không ngừng nhắc mãi, kiên nhẫn đợi một lát, rất nhanh nhận ra viện trưởng đang vào cửa, nhất thời vừa lòng, có điều kiện khi hắn sẽ luôn luôn không ủy khuất chính mình. Cho nên tối hôm qua liền cùng Gia Gia nói hắn tình huống trước mắt, khiến Gia Gia đem tiểu làm nhảm đi, bất quá hắn ít nhiều cũng biết một ít tình huống của tiểu làm nhảm, cũng không muốn cho nàng bị khiển trách. Lăng lão gia tử tự nhiên không ý kiến, sáng nay liền gọi điện thoại cho viện trưởng, nói các ngươi chỗ đó nhân tài thực không tệ, tin tưởng nhất định có cương vị thích hợp, tôn tử của hắn tính cách quái gở, thích im lặng, viện trưởng là người thông minh, lập tức nói được, cắt đứt liền đến rồi. Tiểu làm nhàm thần thái vĩnh viễn sáng láng như vậy, đứng dậy chào hỏi viện trưởng, viện trưởng mỉm cười hỏi tình huống bệnh nhân thế nào. Rất tốt nha, đặc biệt nghe lời, viện trưởng không chút nào keo kiệt tán dương hai câu, nghiêm trang nói quyết định tiến vào giai đoạn 2 của đợt trị liệu. Không cần cả ngày ở bên cạnh hắn nói chuyện, hắn mang theo tiểu làm nhàm vào nơi khác của tiểu viện. Chỉ vào người ngồi ở trong ghế nằm phơi nắng, xét thấy của ngươi biểu hiện xuất sắc, hiện tại tổ chức giao cho ngươi một nhiệm vụ quang vinh hơn. Sau này đi bồi hắn nói chuyện phiếm. Tranh thủ khiến hắn mở miệng, nhân viên hộ sĩ phụ cận thiếu chút nữa đánh hắn, tên viện trưởng ngươi thật sự là càng ngày càng không có giới hạn. Xem ra chúng ta là người câm sao, thật sự là người câm hả, sẽ mở miệng mới là gặp quỷ. Tiểu làm nhảm không rõ ràng cho lắm, ngây thơ hỏi tiểu hài tử kia làm sao xử lý. Hắn có người khác chiếu cố, ngươi có thể đến nhìn hắn bất cứ lúc nào viện trưởng lời nói thấm thía. Nhưng nhớ kỹ không thể chậm trễ công tác, muốn nỗ lực thực tốt, tổ chức tin tưởng ngươi. Tiểu làm nhảm mạnh nắm chặt quyền đầu, đấu trí ngẩng cao vâng, viện trưởng rất có thâm ý quét mắt nhìn tùy tùng xung quanh. Thấy bọn họ hai mắt nhìn trời, dự tính bọn họ sẽ che giấu vì mình, liền vừa lòng rời đi, ngẩng đầu nhìn sân của tiểu hài tử, rơi vào trầm tư, từ lần trước mất tích. Hắn đã cảm giác này tiểu hài tử có vấn đề, mà tối hôm qua đi ra ngoài một chuyến liền có thể khiến lăng lão gia tử liên hệ hắn. Loại cảm giác này liền càng cường liệt, chẳng lẽ tiểu hài tử không phải người mắc chứng tự bế? Hắn hơi hơi nheo mắt, hai giây sau nghĩ đến chỉ cần cấp tiền là được, vì thế chậm gì gì trở về văn phòng. Thẩm Huyền giữa trưa đến lúc giữa trưa liền phát hiện bên cạnh tiểu hài tử không có bóng dáng tiểu làm nhàm. Thay vào đó là Đặng Văn Hồng, hắn đang cầm một quyển truyện tranh đang kể tiểu hài tử chuyện xưa. Nhưng nghĩ cũng biết cái này chỉ là ngụy trang, phòng trừng đang nói chuyện chút khác. Đặng Văn Hoàng cười lên tiếng tiếp đón, đem vị trí nhượng cho hắn. Thẩm Huyền đối với hắn gật gật đầu, nhìn hắn đóng cửa chạy lấy người, mà Husky bỗng nhiên chạy tới, ghé vào một bên ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bọn hắn. Không khỏi ma xui quỷ khiến liên tưởng đến con cẩu này là từ thần ái bệnh viện theo đến. Nên sẽ không lại là một người xuyên qua đi. Sẽ có chuyện quỷ dị như vậy. Hắn chỉ cảm thấy khó có thể tin tưởng. Thuận miệng nói lúc trước mua đồ ăn cho chó còn có mấy túi chưa hủy đi. Lần sau ta mang đến cho ngươi. Lăng Hy nhìn Husky một chút không cần. Nó hình như không thích ăn cái kia. Thẩm Huyền cảm thấy càng thêm có khả năng. Ừ một tiếng, nhấc quyển chuyện lên, biết rõ còn cố hỏi ngươi thích xem cái này. Không, vậy ngươi thích cái gì? Lăng Hy nghĩ không có gì đặc biệt thích, trừ ca ngươi. Lăng Hy mí mắt đều không nâng một chút, đáp được không hề có áp lực đúng. Thẩm Huyền nén cười, ra vẻ đạo mạo khuyên bảo vài câu tốt nhất có thể sửa một chút. Tiếp xem thời tiết bên ngoài, kéo hắn đi chơi diều. Sau đó trên đường đi ngang qua khu vui chơi, dẫn hắn đi bên trong vòng xoay. Nhìn hắn mặt không chút thay đổi nắm trái bóng bay nhỏ mình mua. Trầm Mặc ngồi ở trên vòng đu quay ngựa gỗ, khóe miệng cong lên, cúi đầu cười ra tiếng. Hắn biết Lăng Hy tuy rằng không bằng hữu, thơ ấu qua nhất định có chút thảm, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý nếm thử mấy thứ này. Tương phản, người này thông minh nhẫn nại, năng lực cường hãn, khẳng định sẽ kháng cự lại mấy thứ ấy chĩ này. Chẳng qua hắn vừa nói xong cùng với tiểu hài tử kết giao bằng hữu, không thể cái gì cũng không làm, như vậy ngược lại khiến cho người khác hoài nghi. Hắn tùy thời khí dừng lại, tiến lên vài bước đem mua đến đồ uống đưa qua chơi vui không. Lăng Hy kéo bóng bay nhỏ lướt qua người hắn, lười phản ứng hắn, Thẩm Huyền cũng không để ý kéo hắn đi nơi khác. Lăng Hy liếc nhìn liền nhìn thấy cách đó không xa có một đám nhóc tụ thành một đống dùng lưới sắt vây thành món đồ chơi trong phòng lan. Lập tức dừng chân lại. Thẩm Huyền, ân, ta mệt mỏi, trở về thôi. Thẩm Huyền cũng phát hiện chỗ đó, đang dự tính đem tiểu hài tử vào đó liền muốn thay đổi. Cười đồng ý, bọn hắn cùng nhau về tới trại an dưỡng. Lúc đó đã chạng vạng. Phía chân trời hào quang vô cùng chói mát, làm cho tiểu viện nhiễm tầng màu vỏ quýt. Thời điểm bọn họ đến trong phòng sớm đã có vị khách không mời mà đến. Lại là Lăng đại thiếu. Đặng Văn Hồng thì ngồi bên cạnh, thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui. Lăng Hy chỉ là đơn giản quét mắt nhìn liền nhanh chóng cúi đầu. Thuận theo bị kéo vào phòng, trừ cảm kích, mặt khác vẫn cho rằng hắn là tiểu hài tử mắc chứng tự bế. Tự nhiên muốn giả trang bộ dáng. Bất quá nếu Đường ca có thể xuất hiện, hoán khí hôm nay của hắn đối Thẩm Huyền rốt cuộc cũng có điểm bình ổn. Bởi vì hắn không biết lúc nào có thể trở về, nhưng rõ ràng Thẩm Huyền lần này về nước cố ý phát triển ngành điện ảnh. Cảm giác được đây là cơ hội không tệ, bởi vậy lúc Thẩm Huyền đưa chính mình trở về Lăng gia thuận miệng hỏi câu hắn đang làm gì. Biết được sau đó lại thuận miệng nói thêm câu Đặng Văn Hồng thực có thể diễn. Tiếp nghe người này nhắc tới hắn Đường ca cố ý quay phim. Không ngờ nhanh như vậy liền đến, nếu hắn đoán được không sai, Đường ca là tới tìm Đặng Văn Hồng, Lăng đại thiếu hiển nhiên đối Đặng Văn Hồng thực vừa lòng. Đáy mắt đều là thiếu ý, nhìn về phía Thẩm Huyền. Ta cùng Tiểu Hồng chuẩn bị đi ăn cơm, cùng nhau uống một chén. Thẩm Huyền ừ một tiếng, cùng bọn họ đi, thời gian kế tiếp Thẩm Huyền đều bề bộn nhiều việc, ngẫu nhiên có thời gian mới có thể đi xem tiểu hài tử. Lăng Hy mừng rỡ thanh tĩnh, ngồi như bình thường lúc trước, kiên nhẫn đợi Gia Gia quyết định, ám đạo Gia Gia sẽ không do dự không quyết đoán, hắn hẳn là đợi không được bao lâu, hắn đoán không sai, nửa tháng sau Gia Gia bên kia liền truyền đến tin tức. Ngay sau đó rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng, đêm đã khuya, Lăng lão gia tử đứng ở thần ái bệnh viện trong phòng bệnh nhìn tôn tử. Ta thủ ngươi, Lăng Hy gật gật đầu, quét mắt nhìn sớm từ tiểu lâu chuyển về thân thể, ở bên cạnh nằm an ổn, trịnh trọng nhắm mắt lại, trông coi, chăm sóc, cách trương.